Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, thứ 1157 chương sợ, Hắc Tiểu Thiên và Hạ Ngọc tan biến không thấy sao, đã thoát khỏi quân Hàn Uyên trong tay Phượng Hoàng đuôi, tựa có ý thức bình thường, nhưng vẫn mình theo ngoài cửa sổ bay ra, trực tiếp chiều không bờ bến ngoài khơi bay đi, truy. Vân Sơ bỏ lại một tiếng, cấp tốc chiều Phượng Hoàng theo sau đi, không đợi đến Vân Sơ mở miệng, đêm tối đã lấy tốc độ cực nhanh đi theo Phượng Hoàng đuôi phía sau. Nhiệt xúc, đêm tối khẽ quát một tiếng, tay không bắt được Phượng Hoàng đuôi, âm thanh âm u, đem nhân cho ta nhổ ra. Phượng Hoàng đuôi không có phản ứng, hay hoặc giả là nó căn bản là sẽ không nói. Rơi vào đêm tối trong tay nó cấp tốc ngọ ngoại, muốn theo đêm tối trong tay dãy ra, bất đắc dĩ đêm tối chảo được tử chặt, tránh không thoát khai Phượng Hoàng đuôi trên người bỗng nhiên bộc phát ra một trận cực nóng ngọn. Lửa, đêm tối bắt được nó tay, lập tức bị thiêu ra được cháy đen, Phượng Hoàng đuôi là trong truyền thuyết đồ đằng thần thú Phượng Hoàng đuôi. Trời sinh mang theo cực nóng thần hỏa. Kia thần hỏa nhiệt độ đủ để cùng dị hỏa linh cùng so sánh. Mà này Phượng Hoàng đuôi càng là Phượng Hoàng thần thú toàn thân lông chim lực lượng mạnh nhất địa. Phương, là bọn hắn đại ý, bình thường lực lượng cường đại linh vật, đô hội sản sinh ý thức của mình, ngay cả đại ma trái tim, bởi vì bất hủ bất lạn lực lượng quá mạnh mẽ duyên cớ. Cũng có thể sinh ra yêu nghiệt như thế một tân sinh linh hồn đến. Phượng Hoàng đuôi là đồ đằng thần thú trên người lực lượng mạnh nhất địa phương. Tự nhiên cũng có thể, không chỉ Phượng Hoàng đuôi có thể, sợ rằng San Hô Vương cũng có ý thức của mình. Mấy ngày này thần vật, hẳn là đô hòa sinh mệnh thụ như nhau. Đêm tối chặt túm Phượng Hoàng đuôi tay đã bị thiêu được cháy đen. Thế nhưng hắn vẫn đang không buông tay, tựa như chỉ cần hắn này vừa để xuống tay. Hắc Tiểu Thiên liền lại cũng không về được như nhau, vẫn tránh không thoát khai Phượng Hoàng đuôi cũng có chút cấp. Ngọn lửa công kích càng lúc càng mãnh liệt, một đoàn đoàn ngọn lửa điên cuồng hướng đêm tối đập lên người đi. Đêm tối bên thân thể đều bị kia cực nóng thần hỏa nướng. Nhưng hắn sắc mặt như trước bất biến, âm u nhìn chằm chằm Phượng Hoàng đuôi, muốn từ nó trong cơ thể đem Hắc Tiểu Thiên bước ra đến. Ta đến. Vân Sơ và quân Hàn Uyên đã chạy tới, không nói hai lời tương đêm tối trên người cháy ngọn lửa toàn bộ hấp thu đến trên người của mình. Nhượng trong cơ thể dị hỏa linh hấp thu, sau đó tương Phượng Hoàng đuôi cướp được trong tay mình, rơi vào quân Hàn Uyên trong tay. Phượng Hoàng đuôi thân thể nhẹ nhàng run hạ, dường như đang sợ, nó trước vẫn bị hải vực vương quốc vương giam cầm ở đáy biển chỗ sâu. Nó vốn là vì hỏa mà sinh, bị giam cầm ở đáy biển, nước biển đối với nó lực lượng có cực đại khắc chế. Thế cho nên ở đáy biển thời gian, nó vẫn bị áp, lực lượng càng ngày càng yếu. May mắn chính là, cuối cùng có người loại đem nó theo đáy biển mang đi ra. Ở quân Hàn Uyên đưa hắn theo đáy biển mang lúc đi ra. Nó đã nghĩ cắn nuốt quân Hàn Uyên linh hồn làm khôi phục chính mình lực lượng chất dinh dưỡng. Thế nhưng không nghĩ đến, nó còn chưa động thủ, liền bị linh hồn hắn chỗ sâu truyền đến cường đại uy áp cấp kinh sợ ở. Nam nhân này linh hồn lực lượng thật đáng sợ, tuyệt đối không phải nhân loại bình thường. Phượng Hoàng đuôi bất dám động thủ, đành phải tương chính mình che giấu, vẫn đợi được lên thuyền, nó liền cảm nhận được có hai linh hồn thiếu hụt nhân loại. Phượng Hoàng đuôi rất cao hứng, linh hồn thiếu hụt nhân. Đối lực lượng của nó là không có sức chống cự nhất. Nó chỉ cần hơi chút thả ra một chút lực lượng, các nàng cũng sẽ bị chính mình hấp thu qua đây. Quả nhiên, nó rất nhanh liền thành công. Có hai cái này linh hồn, lực lượng của nó nhất định có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Thế nhưng nó còn chưa kịp cao hứng đâu. Lập tức lại trở về quân Hàn Uyên trong tay. Vừa về tới quân Hàn Uyên trong tay Phượng Hoàng đuôi đặc biệt lanh lợi. Không nhúc nhích nằm ở nó lòng bàn tay chung. Nhân, giao ra đây, quân Hàn Uyên mở miệng. Góc cạnh rõ ràng môi mỏng bắt lạnh lùng nghiêm nghị độ cung. Phượng Hoàng đuôi ngập ngừng hạ, đán vẫn là không có động. Bản tọa đếm tới ba, quân Hàn Nguyên bắt đầu đếm hết. Nhất, Phượng Hoàng đuôi ở trên tay hắn tiếp tục giả chết. Nó có thể rõ ràng theo nam nhân này trên người cảm nhận được cường đại linh hồn lực. Này không giống với nó trước đây nhìn thấy linh hồn, mà là một loại đến từ cựu u trong địa ngục ác quỷ bình thường. Nhượng nó này toàn thân đều là cực nóng ngọn lửa nó. Cũng cảm nhận được hàn băng lạnh ý, nhị, Phượng Hoàng đuôi cắn răng kiên trì. Chỉ cần nó mau chóng luyện hóa hai cái này linh hồn. Nam nhân này liền lấy nó không có biện pháp. Nó cấp tốc bắt đầu luyện hóa linh hồn, muốn vừa hấp thu tới hai nhân loại linh hồn, mau chóng luyện hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Thế nhưng nàng muốn luyện hóa linh hồn, cần rất dài thời gian, nhưng quân Hàn Nguyên lại cũng sẽ không cho nó như vậy thời gian. Tamersiu vừa dứt lời hạ, Phượng Hoàng đuôi kinh hoàng phát hiện mình trên người lực lượng chính đang không ngừng tan biến. Nó ngọn lửa, lực lượng của nó, hết thảy lấy tốc độ cực nhanh rất nhanh xói mòn, bị quân Hàn Nguyên hấp thu ở thân thể hắn chung, quân Hàn Nguyên hồn thể cùng dị hỏa linh dung ở tại cùng nhau. Hắn và Vân Sơ bất đồng chính là, Vân Sơ còn là mộc hệ hồn thể, còn là ám hệ hồn thể, dị hỏa linh ở Vân Sơ trên người. Chỉ có thể làm một loại lực lượng sử dụng, mà quân Hàn Nguyên hồn thể chính là dị hỏa linh chính là của hắn hồn thể, làm thiên địa thần hỏa, dị hỏa linh tự nhiên có thể tùy thời hấp thu tất cả hỏa ngọn lửa có liên quan lực lượng. Quân Hàn Nguyên lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú không lưu tình chút nào tương Phượng Hoàng đuôi trên. Người lực lượng hấp thu, nhìn trên người lực lượng không ngừng tan biến, Phượng Hoàng đuôi cuối cùng sốt ruột. Nó muốn chạy, lại chạy không được, cuối cùng chỉ có thể lấy lỏng ở dùng lông chim xoát quân Hàn Nguyên lòng bàn tay. Quân Hàn Nguyên không động đậy, tiếp tục hấp thu lực lượng. Phượng Hoàng đuôi sợ, một đạo nức nở thanh Phượng Hoàng đuôi thượng truyền đến. Có vẻ có chút tiểu khả thương. Nhân, giao ra đây, quân Hàn Nguyên lặp lại một lần. Vô cảm đạo, lần này, Phượng Hoàng đuôi không dám lại ngỗ nghịch quân Hàn Nguyên mệnh lệnh. Trên người lúc đỏ quang lóe ra, cấp tốc tương vừa nuốt trọn hai nữ nhân phun ra, đêm tối vô ý thức tiếp được Hắc Tiểu Thiên, Hạ Ngọc Kỳ trực tiếp lọt vào biển rộng trong, đem hai nhân loại phun sau khi đi ra, Phượng Hoàng đuôi là được thương cọ quân Hàn Nguyên ngón tay. Tỏ vẻ chính mình cũng không dám nữa, Tiểu Thiên, Vân Sơ cấp tốc kiểm tra một lần Hắc Tiểu Thiên thân thể. Phát hiện không bị thương tích gì sao? Mới thở vào nhẹ nhõm mơ siêu, về trước trên thuyền, Vân Sơ đem rơi hải lý Hạ Ngọc cũng lượm về. Cùng nhau mang về trên thuyền, trở lại trên thuyền hậu, Vân Sơ không nói hai lời, bàn tay thượng toát ra một đoàn ngọn lửa, sau đó đem Phượng Hoàng đuôi đặt ở trên người mình thiêu. Phượng Hoàng đuôi, lực lượng bị quân Hàn Nguyên hấp thu hơn phân nửa Phượng Hoàng đuôi. Bị như thế nhất nướng, toàn thân đô đau. Đều nói nhất sơn không cho nhị hổ, thần hỏa giữa tự nhiên cũng là như thế, dị hỏa linh đồng dạng có linh trí, chúng nhưng không muốn gặp lại có kỳ nhà của hắn hỏa cùng chúng như nhau có cường đại ngọn lửa năng. Lực, một lòng muốn đánh bại Phượng Hoàng đuôi, Phượng Hoàng đuôi hiện tại lực lượng yếu, tự nhiên chỉ có bị bắt nạt phân, Phượng Hoàng đuôi cực kỳ khó chịu, ồ ồ ồ thanh âm không ngừng truyền đến. Vân Sơ mắt điếc tai ngơ, khóc, lại khóc cũng không dùng, dám tính toán đến lão nương đồ đệ trên người đến, ta liền đem ngươi hơi cho khô, nhìn ngươi nhất can lông chim còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Ngoặc kép, hết chương.